Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1160, Công Tôn Hưu lai lịch. Tô Nghĩa quay đầu nhìn qua, đã thấy Tô Lâm bọn người ngay tại cách đó không xa một khối trên đồng cỏ ngồi trên mặt đất. Căn tin bởi vì quá nhỏ nguyên nhân, không có chỗ ăn cơm. Tô Lâm chờ người lựa chọn ngồi dưới đất ăn cơm cũng là chuyện không có biện pháp. Tô Nghĩa đi ra phía trước, đồng dạng ngồi trên mặt đất, đối với mọi người nói, điều kiện gian khổ một chút, bất quá chờ đến phía sau đem căn tin mở rộng liền tốt. Ca, ngươi không cảm thấy ăn như vậy cơm càng có tình thơ ý họa sao? Tô Lâm lơ đễnh nói ra. Cũng thế, Tô Nghĩa cười cười. Giang Hạo Nhiên bỗng nhiên nói ra. Tỷ phu, ngươi nhìn võ giả diễn đàn sao? Có cái gọi Công Tôn Hưu đần độn muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hỏi, các ngươi có biết cái này Công Tôn Hưu sao? Không biết, Tô Lâm bọn người ào ào lắc đầu. Giang Phiêu Tiết suy nghĩ một chút nói ra. Tô Nghĩa, Công Tôn Hưu cần phải đến từ Huyền Thiên Đại Lục. Chúng ta Lam Tinh người địa phương đều chưa nghe nói qua. Bằng không ngươi hỏi một chút những người khác. Được, Tô Nghĩa thuận thế hướng bốn phía liếc một chút, đã thấy cách đó không xa. Phòng Vĩ Trạch chính mang theo Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đang dùng cơm. Ta tìm phòng sư huynh tìm hiểu một chút tình huống. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, bưng món ăn đi tới. Tô sư thúc, Tô Nghĩa đi đến gần đây thời điểm, Đường Hân Nhã bọn người ào ào đứng dậy cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Thái độ vô cùng cung kính. Các ngươi tiếp tục ăn cơm. Tô Nghĩa cười cười, chuyển mà đi tới phòng Vĩ Trạch bên người. Phòng sư huynh, ngươi có biết hay không một cái gọi Công Tôn Hưu gia hỏa? Công Tôn Hưu? Phòng Vĩ Trạch trầm ngâm một tiếng, bỗng nhiên mở miệng, Công Tôn Hưu là một tên tán tu, không môn không phái, cũng là một tên rất cường đại lực tu. Mạnh bao nhiêu? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, lực đạo giá trị tiếp cận 2 vạn ký lô tầng thứ. Tại Huyền Thiên Đại Lục, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu lực tu. Phòng Vĩ Trạch nói xong, kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ngươi đột nhiên hỏi Công Tôn Hưu làm cái gì? Bởi vì không có chú ý qua võ giả diễn đàn, cho nên cũng không biết Công Tôn Hưu muốn khiêu chiến Tô Nghĩa sự tình. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, gia hỏa này tại võ giả diễn đàn phía trên phát bài viết, tuyên bố sau 3 ngày sẽ đến tử vong cấm địa khiêu chiến ta. Công Tôn Hưu nắm giữ 2 vạn ký lô lực đạo, xác thực rất cường đại, nhưng cũng phải nhìn đối mặt là ai. Ở trước mặt hắn, chút thực lực ấy căn bản cũng không đầy đủ nhìn, cho nên cũng liền không lo lắng chút nào. À, Phòng Vĩ Trạch có chút mộng. Công Tôn Hưu muốn khiêu chiến Tô Nghĩa, đến cùng vì cái gì? Phải biết Công Tôn Hưu cùng Tô Nghĩa vẫn chưa cửu oán, căn bản cũng không nhận ra. À, Tô Nghĩa, Công Tôn Hưu vì cái gì khiêu chiến ngươi? Phòng Vĩ Trạch không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, suy nghĩ một chút nói ra, gia hỏa này tại võ giả diễn đàn đã nói vì trừng phạt tội ác, bất quá cần phải chỉ là một cái lấy cớ, ta suy đoán hoặc là bị người khác thuê, hoặc là vì dương danh lập vạn, thuê mướn Công Tôn Hưu, không cần phải nói khẳng định là Kim Diễm Tông mấy cái cùng hắn có khúc mắc thế lực, đến mức nói dương danh lập vạn, cũng rất đơn giản, tại Lam Tinh, danh tiếng của hắn cũng coi là cực kỳ vang dội. Chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể danh tiếng sao động. Đương nhiên, cũng không bài trừ Công Tôn Hưu thì là đơn thuần muốn giết hắn. Trước đó, hắn thì từng có loại này suy đoán. Ta cảm thấy Công Tôn Hưu chính là vì dương danh lập vạn. Phòng Vĩ Trạch phát biểu cái nhìn của mình, nói thế nào? Tô Nghĩa giật mình. Phòng Vĩ Trạch giải thích nói, nghe đồn Công Tôn Hưu là một cái rất quái gở, rất tự ngạo người. Chí hướng của hắn là trở thành đệ nhất lực tu, đã từng thì khiêu chiến qua vô số lực tu, cũng toàn bộ chiến thắng. Rất có thể khi biết ngươi cũng là một tên cường đại lực tu thời điểm, sinh ra muốn đánh bại ngươi tâm tư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.